Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, tiền đồ vô lượng, nóng nảy trào dâng, tiếng vỗ tay dần dần bình tĩnh lại. Triệu Lệ Á nhìn về phía Lý Thiết Trụ, nồi lẩu, Lý Thiết Trụ gật đầu, đi, người chủ trì, trận đấu còn không có kết thúc đâu rồi, các ngươi như vậy có thể hay không quá càn rỡ điểm. Hai người một trước một sau đi xuống sân khấu. Vẫn còn ở xì xào bàn tán Mao Đỗ. Vịt chàng, nấm kim châm cái gì? Trận đấu vẫn còn tiếp tục. Nhưng lên cấp Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á đã có thể rời đi. Phía sau đối với bọn họ chuyện gì? Mà hai người bọn họ diễn ra kinh điển. Đã vĩnh viễn ở lại tiết mục trong lịch sử. Không chút nào khoa trương nói. Tổ này là The Voice từ trước tới nay đặc sắc nhất một luân trận đấu. Hai thủ cùng tên cùng từ hảo ca khúc. Giống vậy xuất sắc nhất thực lực. Cùng với tối chính công chính năng lượng. B tổ trận đấu đã bắt đầu rồi. Đạn mạc vẫn còn ở thảo luận Lý Thiết Trụ sự tình. Ta cá là một cây quả dứa vị kem. Chính kinh ca phân cuộc so tài khu hạng nhất. Lãnh ba. Muốn ăn. Ma quỷ. Ồ. Đột nhiên có một tiệt diệu linh cảm. Mọi người chờ nhìn đầu âm. Ta đi kéo phiến tử. Hậu sản ca nói Lý Thiết Trụ muốn bắt cả nước tổng quán quân. Chỉ luận thực, lực lời nói. Thật có khả năng. Một khúc phong thần. Lý Thiết Trụ thật là thiên tài. Sau này tiền đồ vô lượng. Lý Thiết Trụ này ngu ngơ biết sự việc đã bại lộ rồi không? Hừ, chuyện này trời mới biết, ngươi biết, ta biết, hắn biết. Ta đoán bọn họ ăn là uyên ương nồi lẩu. Chấm chấm, uyên ương nồi là không có khả năng. Phải là đặc cay hồng canh nồi lẩu. Năm người mang theo khẩu trang tiến vào quán lẩu. Ghim vào lô ghế riêng chờ thêm đủ thức ăn. Phục vụ viên lui sau khi đi ra ngoài mới cởi xuống khẩu trang. Có cần phải khoa trương như vậy sao? Lý Thiết Trụ một chút thân là minh tinh tự giác cũng không có. Cho là Triệu Lệ Á cùng nàng mập trợ Lý Văn Tỷ có chút nhỏ nói thành to. Có. Quá tất yếu rồi. Tony lão sư cúi đầu chơi đùa điện thoại di động. Lộ ra một loại viết rồi cầu kỳ quái biểu tình. Hắn ở đầu âm bên trên quét đến chính mình. Có người gọi hắn mã quốc sở hữu 2. Tự rước lấy vương giả. Làm phản tiểu đạt nhân. Trang điểm giới Marilyn Monroe. Căn cứ không đánh nhau thì không quen biết nguyên tắc. Lý Thiết Trụ đem Tony lão sư cũng mang theo đến. Tất lại không phải mình tiêu tiền. Bạch xin hắn một hồi vừa vặn để cho hắn ém miệng. Tránh cho tiết lộ thiên cơ. Triệu Lệ Á nín cười. Hai ngươi còn chưa biết. Cái tiết mục này ở đầu âm là có trước khi so tài livestream. Từ một tour này bắt đầu. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào hai mắt nhìn nhau một cái. Rốt cuộc, ở Triệu Lệ Á cùng Văn Tỷ dưới giảng thuật. Lý Thiết Trụ tam người biết chân tướng. Bầu không khí một lần tương đối lúng túng. Cũng may tiết mục tổ không có truy cứu. Các khán giả cũng thích nghe ngóng. Lý Thiết Trụ thành thật nhãn hiệu coi như là tọa thật. Không biết tốt hay xấu. Tony nhận được một cú điện thoại. Sau đó, không giải thích được nhìn Lý Thiết Trụ. Biểu tình phức tạp dị thường. Trong ánh mắt mang theo kỳ quái nào đó tình cảm. Lý Thiết Trụ rụt rè. Cút. Nếu không đánh ngươi a, Tony nói. Ta cho trang điểm người chủ trì Lâm Tỷ. Đột nhiên gọi điện thoại cho ta. Nói ta không cần cho nàng hóa trang. Lý Thiết Trụ nói. Ngươi bị đuổi. Không đến nổi đi. Không phải là lên một chuyến livestream sao? Một mình ngươi thợ hóa trang. Liêm sỉ không liêm sỉ đáng giá mấy đồng tiền. Ba người khác cũng sửng sốt. Tuy nói Tony quá mất mặt. Nhưng bị hung mãnh cười nhạo nhiều nhất là Lý Thiết Trụ chứ. Cái này cũng có thể bị đuổi. Tony nói. Lâm Tỷ nói với ta. Khai Tâm Hoa Quyển muốn tìm ta ký hợp đồng làm nghệ sĩ. Hắn khích lệ ta đi. Khai Tâm Hoa Quyển người ta nói bọn họ nhìn xuống chưa livestream. Nói cái gì ta hình tượng có ý tứ. Muốn cho ta cuối tuần làm bổ vị tuyển thủ. Đi tham gia Hoan Lạc Hỉ Kịch Nhân. Liền diễn bị trói đoạn này. Nghe nói đãi ngộ cho thật cao. Các ngươi nói. Ta có phải hay không là còn phải cảm ơn Lý Thiết Trụ tuyển thủ. Mọi người trợn mắt hốc mồm. Tony liên tiếp mời rồi Lý Thiết Trụ ba chén lão vương cát. Tinh xảo nam hài tử chưa bao giờ uống rượu. Lý Thiết Trụ cũng thần. Còn có loại này thao tác. Âm nhạc thành tựu, 15 điểm. Tống nghệ thành tựu, 35 điểm. Điện ảnh thành tựu, 0 điểm. Không nghĩ tới một chàng trận đấu đi xuống. Âm nhạc thành tựu chỉ tăng 8 điểm. Mà tống nghệ thành tựu lại bởi vì buổi chiều đầu âm livestream tăng ước chừng 31 điểm. Này giời ạ, cũng cái gì tiêu chuẩn. Ăn uống no đủ chơi đùa điện thoại di động tần đáo. Bỗng nhiên kích động, ngọa táo. Không phải đâu a sơ. Chuyện này, nhìn đến ta đều gì đó rồi. Video này cũng kéo được quá lưu. Mấy cái nam chịu nổi. Ai, Thiết Trụ, thật là nhiều người a còng ngươi. Chấm chấm, lãnh ba trở lại quán rượu đã trễ lắm rồi. Hiện trường livestream tiết mục chính là mệt mỏi. Quá phí tinh thần. Vọt vào tắm, lãnh bà ôm mười mấy bao quà vặt, nằm trên ghế salon chơi đùa điện thoại di động. Đây mới là thần tiên thời gian. Chỉ khỏa một cái khăn tắm nghĩ thế nào cút thế nào biến. Vô câu vô thúc, đi dạo vi bột, thủy diễn đàn, vén vương giả, quét đậu âm, không còn chơi đùa. Hai ngày nữa trở về tam sinh đào hoa đoàn kịch, sẽ bị mễ tỷ ép với đội sản xuất lừa tựa như. Ồ. Ta đầu âm lại nổ. Ha ha, không hổ là ta. Nhân khí chính là chỗ này sao nghiêu. Tùy tiện phát một ăn kem video. Cũng nhẹ nhàng thoải mái bên trên hấp dẫn. Ây, trận đấu trước. Lãnh ba đem ăn kem thay đổi giả bộ video phát ra. Điểm đáng khen tự nhiên rất cao. 2 triệu. Nhưng là, tại sao bình luận khu cũng a còng nàng đi xem một cái khác video. Người tốt. Điểm đi vào nhìn một cái. Điểm đáng khen 5 triệu. Hơn nữa, phát hành thời gian không cao hơn 2 giờ. Điều này ngắn trong video cho càng là. Một lời khó nói hết. Đây là một cái lan lộn kéo quỷ xúc video. Lý Thiết Trụ vòng thứ nhất chọn lúc. Đem kem đưa cho lãnh ba. Làm phiền ngươi. Giúp ta cầm xuống. Đặc tả. Lãnh ba cục xương ở cổ họng lan lộn. Hợp với ừng ực một tiếng. Cho là không người chú ý chi tiết. Vẫn bị nhân kéo đi ra. Sau đó là hôm nay lãnh ba phát trong video. Ăn kem mấy cái ống kính lan lộn kéo. Ăn tạc hương. Đủ loại tư thế. Mang đặc hiệu cái loại này. Bang. Caraca. Bang. Caraca. Rất dễ dàng đưa tới mọi người huyết mạch phún trương mơ mộng. Tiếp đó. Là Lý Thiết Trụ từ lãnh ba cầm trong tay hồi kem. Vẻ mặt hoài nghi thần sắc. Lãnh ba đỏ mặt. Hình ảnh chuyển một cái. Lãnh ba thay đổi giả bộ sau cám dỗ chớp mắt. Từ hôm nay trở đi ta chính là ngươi mê muội rồi. Trở lên. Lãnh ba đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ nhắn. Quét một chút liền đỏ. Thực ra. Ăn trộm kem như vậy hung mãnh. Nhịn một chút coi như xong rồi. Nhưng kia có thể không phải liếm kem đơn giản như vậy a. Ám chỉ ý vị quá đậm. Chán ghét, còn a còng Lý Thiết Trụ. Cái này là, Lý Thiết Trụ bình luận. Không tin giao không tin đồn. Nàng ăn không phải ta cái kia. Điểm đáng khen 600 ngàn. Bình luận 100 ngàn. Không sai, đang bị Tần Đào chia sẻ này cái video sau. Bởi vì bị a còng rồi nhiều lần lắm. Lý Thiết Trụ hay là dùng điện thoại của Tần Đào đổ bộ tài khoản. Đi lên tận lực giải thích một chút. Dù sao lãnh ba giúp nàng không ít, làm sáng tỏ đi qua. Tần Đào, Văn Tỷ cùng Tony, rối rít quỷ dị nhìn Lý Thiết Trụ, biểu tình dần dần bắt đầu biến thái. Cái này cùng chỉ số IQ không liên quan. Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ à bốn mắt ngây thơ, hồn nhiên không cảm giác. Không sai a, lãnh ba ăn cái kia là chính nàng mua đi. A a a, người một cái ngu xuẩn. Sớm biết bên trên hồi sẽ không cho ngươi lên cấp. Tức chết ta mất. Ta muốn xé ngươi. Lãnh ba ở trên ghế salon nói ra tóc. Đấm ngực dậm chân. Khăn tắm cũng xuống trên đất rồi. PS. Cảm tạ thiên hạc nam tới cùng giống như hoa nhi như thế bay a khen thưởng. Liên quan tới quyển sách này tiết tấu chậm vấn đề. Chỉ là muốn đem Thiết Trụ một ít thường ngày viết tỉ mỉ một ít. Nhân vật này cùng bình thường giải trí văn khả năng không giống nhau lắm. Không dám nói tốt hơn. Chỉ có thể nói cùng còn lại giải trí văn một chút khác nhau. thành danh, kiếm tiền. Không phải quyển sách này chủ yếu mục đích, thiết trụ lớn lên mới được. Hoan nghênh mọi người nhiều đưa ý kiến. Chỉ cần bút lực cùng suy nghĩ có thể đi đến, ta sẽ tận lực đi làm được tốt hơn. Khác, tân một tuần, cầu theo dõi, cầu đề cử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.